Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, quan sát khảo thí. Mà ở CP0 trong thật sự ở vào đoạn cũng là áp đảo phổ thông thành viên trên chính là nắm giữ bài. Danh cường giả, theo thứ tự là No. 10 cho đến mạnh nhất No. 1, so với phổ thông thành viên. Cái này đứng hàng Nemia 10 vị tuyệt đối có thể nói quái vật cấp tồn tại. Trong đó No. 10 đến No. 6 thực lực đều là tại chuẩn đại tướng cấp bậc. Cho dù là trong đó yếu nhất người thả tại sau này thất vũ hải trong cũng tương đương với hiệp sĩ biển xanh Zimbay tồn tại. Cao nhất càng là hoàn toàn không thua gì về ác ma quả thực sau khi tỉnh dậy Doflamingo. Về phần đăng cái này sau 5 vị trên No. 5 đến No. 1 thì càng là kinh khủng. Thực lực tối thiểu đều là ở vào đại tướng cấp bậc. Thậm chí không thiếu mạnh hơn tồn tại. Vẻn vẹn chỉ là một CP không liền giữ có như thế nhiều cường giả. Như vậy cũng đủ để nhìn ra chính phủ thế giới nội tình có bao nhiêu hùng hậu. Mà đây cũng là vì cái gì cho dù là tứ hoàng cũng là không dám mạo nhiên cùng chính phủ thế giới. Công nhiên đối kháng duyên cớ. Bởi vì chính phủ thế giới nắm giữ lực lượng đủ để trấn áp bất kỳ phản kháng người. Đương nhiên từ chính phủ thế giới cũng không dám tùy ý phái người tiến về trước tân thế giới cũng đủ để nhìn ra hắn chúng ta đối với tứ hoàng cũng là tồn tại lấy kiêng kỵ. Dù sao cho dù bọn họ có thể tiêu diệt tứ hoàng. Sở sinh sống hậu quả cùng tổn thất tuyệt đối đủ để nhượng chính phủ thế giới cũng là lâm vào khốn. Cảnh, dù sao trừ tứ hoàng ở ngoài. Nhưng là vẫn tồn tại không ít thế lực nhưng là luôn muốn lấy đại chính phủ thế giới. Bất quá cái này cũng đủ nhìn ra chính phủ thế giới có thể thống trị 800 năm mà sừng sững không. Ngược lại không phải là không có nguyên nhân. Mà bây giờ làm là chính phủ thế giới trong tay lá bài tẩy cùng cường đại chiến lực CP không thoáng cái. Điều động đại tướng cấp No. 5 cùng chuẩn đại tướng cấp No. 10. No. 93 người đi đối phó vô thương. Cũng là chứng minh vô thương đã đưa tới ngũ lão tinh kiêng kỵ. Nghĩ phải rõ ràng hắn cái này tai họa ngầm. Chính phủ thế giới chiều hướng. Vô thương cũng không biết rõ. Lúc này ở trên biển đi vài ngày sau. Hắn chính đứng ở đầu thuyền nhìn xem đối diện chính hướng đã biết trong lái tới một chiếc thuyền. Hải tặc mà có thể nhìn thấy Rob Lucci bọn họ 7 người chính đứng ở hắn sau lưng. Các ngươi dĩ nhiên muốn đi theo ta. Như vậy ta thì nhất định phải nói cho các ngươi biết. Tại ta trên thuyền không cần kẻ yếu. Hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội cho thấy các ngươi tài năng. Đem chiếc này thuyền hải tặc trên hải tặc đánh chết. Nếu như để cho ta hài lòng nói liền có thể tiếp tục cùng ở bên cạnh ta. Nếu như không được nói. Như vậy các ngươi liền xuống thuyền đi. Vô thương chậm rãi xoay người. Nhìn phía sau 7 người. Bình tĩnh nói, chúng ta tuyệt sẽ không nhượng vô thương đại nhân thất vọng. Rob Lucci dẫn đầu đứng ra hiện, mặt đầy lãnh khốc nói. Không sai, chúng ta nhất định sẽ nhượng vô thương đại nhân ngươi hài lòng. Jabula, Kaku, Khalifa, Hùng Sư Kumatoli, Thanh Âm Không Fukuro, Bruno tất cả đều là chạm tiến lên. Mặt đầy kiên quyết nói, đùa gì thế? Bọn họ thật vất vả tiếp cận vô thương lại làm sao có thể tại nhiệm vụ chưa hoàn thành trước liền. Rời đi, lúc này ở trong lòng bọn họ đối diện lái về phía nơi này nghĩ muốn đánh cướp bọn họ băng hải tặc đã. Là hẳn phải chết mục tiêu. Như vậy ta nhớ xem thật kỹ lấy. Vô thương rửng rưng một tiếng. Chợt từ 7 bên người thân đi qua. Tùy ý ngồi xếp bằng làm tại bong thuyền trên. Hai mắt khép hờ. Phảng phất lại là tiến vào trạng thái tu luyện. Bất quá đối với tình huống như vậy, Rob Lucci bọn họ 7 người cũng là không dám chút nào buông lỏng. Đôi con mắt nhìn chăm chú lấy đến gần thuyền hải tặc. Bắp thịt cả người đều là căng thẳng. Tùy thời làm xong chiến đấu nha chuẩn bị. Tiểu nhóm, cho ta hướng trên đối phương thuyền. Đem tất cả mọi người giết chết sau. Cướp đoạt hết thảy tài vật. Bất quá chút ít. Thuyền hải tặc liền cùng hơi nước thuyền buồm đụng vào nhau. Tại hai chiếc thuyền đều là vì đó rung một cái dưới. Đối diện thuyền hải tặc trên. Tướng mạo hung ác. nắm lấy một thanh đại đao tựa hồ là thuyền trưởng hải tặc chính là giống to nói. Giết a, đem tất cả mọi thứ cho cướp đoạt mất. Ngoặc kép chấm chấm. Trong thời gian ngắn, mấy chục tên hải tặc cũng là vọt tới thuyền hải tặc bong thuyền trên. Hướng lấy chỉnh tề thuyền buồm liền muốn xông tới. Roger khai sáng đại hải tặc thời đại. Mặc dù đưa tới ra một cái thịnh thế, nhưng là nhượng cái thế giới này trở nên càng thêm hỗn loạn. Vô số cùng hung vô cùng ác nhân đều là hóa thân là hải tặc tại trên biển tàn phá chém giết. Mà trước mắt cái này băng hải tặc hiển nhiên cũng là như vậy. Trên, ngay tại hải tặc bầy dùng mà lên thời gian, thuyền buồm bong thuyền trên, kèm theo lấy Rob Lucci một tiếng mệnh lệnh dưới. Bảy người cơ hồ lấy càng nhanh chóng độ giành trước hướng trên thuyền hải tặc. Oành bành oành, chỉ là trong phút chốc, chỉ thấy thực lực mạnh nhất Rob Lucci liền cho thấy cường đại chiến lực. Huy quyền trong lúc đó, không ngừng có thể nhìn thấy trên thuyền hải tặc bị đánh hộc máu chết thảm. Mà Jabula, Bruno các loại, chờ, sáu người khác cũng là biểu hiện không tầm thường. Phàm là ngăn trở ở trước mặt hải tặc đều là bị bọn họ tùy tiện giải quyết. Thậm chí ngay cả niên kỷ nhất Castiel kho cùng Khalifa cũng là sử dụng ra ác ma quả thực năng lực. Một cái hóa thành hươu cao cổ dựa vào lấy tăng phúc lực lượng đem phụ cận hải tặc đá bay. Một cái chính là dựa vào lấy bong bóng trái cây năng lực nhượng bên trên hải tặc mất đi chiến đấu. Lực sau thoải mái giết chết, mặc dù bởi vì còn trẻ, so với nguyên tác trong còn nhỏ yếu hơn rất nhiều. Hơn nữa là không bại lộ thân phận không cách nào sử dụng hải quân lục thức. Nhưng là Rob Lucci bọn họ cũng là lấy nghiền ép tư thế trên thuyền hải tặc nhanh chóng quét sạch lấy. Nhìn dáng dấp không có để cho ta thất vọng. Ngồi xếp bằng làm tại bong thuyền trên vô thương mặc dù nhắm hai mắt. Nhưng là tại chân lý tâm nhãn dò xét dưới. Cũng là đem thuyền hải tặc trên tình huống nhìn rõ rõ ràng ràng. Đối với Rob Lucci bọn họ biểu hiện coi như hài lòng. Mặc dù giống như là Bruno, Hùng Sư Kumatoli, Thanh Âm Không Fukuro lấy bọn họ niên kỷ biểu hiện ra thực lực chỉ có thể coi là một dạng. Bất quá Jabula cùng Kaku còn có Khalifa trong ba người. Jabula thực lực coi như không tệ. Kaku cùng Khalifa mặc dù niên kỷ còn nhỏ nhưng cũng là có thể đem từng người ác ma quả thực. Năng lực phát huy ra không tệ lực lượng. Mà so với sáu người này, Rob Lucci chính là tương đối ưu xuất sắc. Lấy hắn bây giờ chỉ có là 15 tuổi tuổi tác bất kể là bản thân nhục thân khí lực lực lượng hay là biến hóa là con báo hình thái sau biểu hiện ra thực lực đều có thể nói ưu dị. Cũng khó trách sau này sẽ bị xưng là CP9 các đời người mạnh nhất. Vô thương lần này nhượng mấy người đối phó hải tặc vốn là khảo thí thoáng cái bọn họ bây giờ. Thực lực, muốn nhìn một chút có hay không giá trị bồi dưỡng. Hiện nay đến xem nói. Nếu như có hắn tới bồi dưỡng nói, sau này mấy người thực lực không khó siêu việt nguyên tắc thực lực. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.